Hiểu gì à, thích thật, điện hạ, người thật là hư. Chương 108 đến một thù chết anh. Góc truyện audio.com. Diệp Hân Đồng không hiểu nhìn Mạc Tử Hiên. Tài xế sư phụ, làm phiền anh tiến lên. Một lúc nữa tôi sẽ kéo người kia lên. Mạc Tử Hiên nói với tài xế. Diệp Hân Đồng lập tức hiểu ý đồ của anh. Ban đầu anh ném người ta vào chỗ chết. Sau đó là giang tay cứu giúp. Đột nhiên, sống lưng Diệp Hân Đồng xuất hiện một cơn lạnh. Cô có cảm giác Mạc Tử Hiên cũng là một kẻ mưu mô. Không được, mấy kẻ Tây Tạng kia rất hung ác. Các người xuống xe đi. Lần này tôi không thu phí của các người. Tài xế sợ sệt, tôi cho ông gấp 10 lần tiền xe, Mạc Tử Hiên nói. Gấp 10 hay 100 lần cũng không đáng để tôi đặt cược mạng sống của mình. Các người xuống xe nhanh lên. Tài xế không một chút dao động. 10 vạn, tôi cho ông 10 vạn. Đủ cho ông mua chiếc xe này rồi. Mạc Tử Hiên thâm trầm nói. Đôi con ngươi dậy sóng. Diệp Hân Đồng nhìn Mạc Tử Hiên. Hắn để đạt được mục đích quả nhiên hào phóng. Trong lòng lại có chút hờn giận không giải thích được. Quên đi, chúng ta xuống xe, mấy người dân Tây Tạng này không đánh được chắc. Chẳng phải anh hùng lắm sao? Diệp Hân Đồng nói xong xuống xe. Được, 10 vạn, thống nhất, tài xế vốn do dự lập tức đồng ý. Diệp Hân Đồng liếc mắt nhìn Tử Hiên rồi lên ngồi cạnh tài xế. Mạc Tử Hiên dặn dò tài xế từ từ khởi động xe. Nhanh chóng chạy về phía Pháp Nhật Trung đang bị cường hành. Lúc mấy thổ dân Tây Tạng còn chưa kịp phản ứng, Mạc Tử Hiên đột ngột đẩy cái tên to béo kia ra. Kéo Pháp Nhật Trung bỏ chạy. Chiếc xe lao đi, cho chơi thoát khỏi miệng hùm chiến thắng. Pháp Nhật Trung cảm động rớt nước mắt. Cảm ơn mọi người đã cứu giúp. Chúng tôi ở quán ăn gặp ông bị đám cường hành kia lôi đi. Âm thầm bám theo, ông không sao chứ. Mạc Tử Hiên giả bộ làm người tốt. Diệp Hân Đồng im lặng không nói gì. Ai, không có chuyện gì. Chỉ tiếc Pháp Nhật Trung muốn nói lại thôi. Sao thế, Mạc Tử Hiên nghĩ lại quên báo cảnh sát sao? Bây giờ ông có muốn tôi báo cảnh sát không? Không cần, Pháp Nhật Trung nóng nảy gào lên. Bọn họ không nói chuyện đạo lý. Báo cảnh sát cũng vô ích, Pháp Nhật Trung tiếp tục. Vậy ông lo lắng vì Mạc Tử Hiên cố ý nói những lời khách sáo. Hộ chiếu cả thẻ căn cước của tôi đều bị họ tịch thu rồi. Tôi không thể đi đâu được. Hasa lại nhỏ như vậy. Chẳng mấy chốc tôi lại sẽ bị tóm. Không biết có qua nổi tối nay không? Pháp Nhật Trung lo lắng. Bọn họ muốn cái gì mà làm vậy? Mạc Tử Hiên không hiểu hỏi lại. Pháp Nhật Trung có vẻ xấu hổ. Diệp Hân Đồng nhìn họ qua gương chiếu hậu. Pháp Nhật Trung gãi gãi đầu xấu hổ nói. Một năm trước tôi đi du lịch đến đây. Lúc đến khe núi chơi. Cái chỗ vừa rồi cậu nhìn thấy. Ở đó một đếm gặp bà quả phụ của vương gia. Từng có một đoạn tình. Sau đó, bọn họ ép tôi thành thân với cô ấy. Tôi còn có vợ và con gái. Làm sao có thể, tôi đã hai lần bỏ trốn. Nhưng hộ chiếu lại bị bọn chúng giữ. Không thể trở về nước được. Ông không phải người Trung Quốc sao? Mạc Tử Hiên làm ra vẻ kinh ngạc hỏi. Diệp Hân Đồng lườm họ một cái. Hắn cũng thật biết diễn trò. Nhìn lại Pháp Nhật Trung. Già đầu rồi còn đua đòi kiểu thanh niên. Cô không thể nhìn nổi nữa. Quay ra ngoài cửa sổ. Tôi là người Hàn Quốc. Hàng năm đều ra nước ngoài du lịch. Thật có lỗi với người thân. Lần này xong rồi. Muốn về cũng không về được. Pháp Nhật Trung rớt nước mắt. Mạc Tử Hiên tỏ ra rất vui mừng. Đại thúc, chú, là người Hàn Quốc sao? Tôi cũng vậy. Thật tốt quá. Chú không phải lo lắng. Tôi có máy bay riêng. Có thể đưa chú về nước. Máy bay riêng, cậu là, Pháp Nhật Trung tỏ vẻ kinh ngạc, có máy bay riêng, khẳng định không phải đại phú, kẻ giàu có, thì cũng là đại quý, kẻ cao sang, tôi là Hoàng thất Hàn Quốc Mạc Tử Hiên, Mạc Tử Hiên cười nói, trong mắt thoáng một tia giảo hoạt, là cậu sao, Pháp Nhật Trung có vẻ rất kinh ngạc, nhìn Mạc Tử Hiên từ trên xuống dưới. Mạc Tử Hiên khiêm tốn cười bởi vì tôi không muốn xuất hiện gây xôn xao cho nên quốc dân căn bản không biết tôi. Hôm nay biết đại thúc thật là có duyên. Trở về Hàn Quốc, tôi sẽ mời chú một bữa cơm. Mạc Tử Hiên vẫn giả bộ không biết ông ta. tôi là Pháp Nhật Trung, một trong số 13 nghị viên. Tôi vốn định bỏ cuộc, đối với chính trị không có hứng thú gì. Hôm nay nhờ có cậu cứu giúp, tôi nhất định sẽ bỏ phiếu cho cậu. Pháp Nhật Trung cảm động nói, bàn tay dày cộm đánh mạnh vào bả vai Mạc Tử Hiên. Khẳng định lời nói của mình, ha ha, vậy cảm ơn chú nhiều. Chúng ta thật có duyên phận, thế này đi, sợ đêm dài lắm mộng. Bây giờ cháy lập tức đưa chú về nước, Mạc Tử Hiên thành khẩn khiêm tốn nói. Diệp Hân Đồng lại liếc Mạc Tử Hiên qua gương chiếu hậu. Cô không quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên một hình cung châm chọc, thì ra đối với hắn, 3 ngày du lịch chẳng bằng 1 phiếu ủng hộ của nghị viên. Trong lòng hắn, chính quyền quan trọng như thế, còn cô là cái gì? Biết rõ là mình sẽ bị vứt bỏ, nhưng không ngờ lại trở thành một kẻ ngốc để người ta coi thường đùa bỡn. Cô không tiếc lời chửi rủa bản thân, xe trở lại chân thang lên máy bay. Mạc Tử Hiên đưa cho người tài xế kia 1 tờ chi phiếu. Diệp Hân Đồng không xuống xe, Mạc Tử Hiên quay lại nhìn Diệp Hân Đồng đang thở phì phì. Để cho Pháp Nhật Trung lên trước, em sao vậy? Mạc Tử Hiên hỏi, tôi không về Hàn Quốc với anh nữa. Đây là Trung Quốc, đồ của tôi mang cũng đủ rồi. Vừa hay có thể về nhà. Giọng điệu Diệp Hân Đồng rất bất mãn. Cách chương.